Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, chương 1121, cửu tôn trận chi xuất kích. Trước đó Thất Tinh Môn mặc dù xếp hạng cuối cùng, nhưng nó có được Thất Tinh tụ chiến trận lại là không thể khinh thường. Có thể xưng trận chiến vô địch. Cho dù là xếp hạng tương đối cao trung phẩm phái môn đệ tử hành đạo giang hồ, gặp phải Thất Tinh tụ chiến trận, thường thường cũng sẽ ăn một ít thua thiệt. Nhưng trước mắt xem ra, cái này cửu tôn phủ Vân Dương, cũng không biết là cơ duyên xảo hợp hay là coi là thật dòm ra cái này Thất Tinh tụ trận pháp quan. Khiếu chỗ, cái này Thất Tinh tụ trận pháp nói dễ nghe là lấy tĩnh chế động, hậu phát chế nhân, kỳ thực đúng là không thể chủ động tiến công. Lại hoặc là nói, một khi khai thác chủ động tiến công, uy lực sẽ yếu bớt rất nhiều. Đằng sau đại khái có thể bàn giao môn hạ đệ tử. Về sau gặp được Thất Tinh tụ, như là dập khuôn liền tốt. Hắc hắc, Thất Tinh môn trưởng môn Đoàn Thiên Sung khuôn mặt giờ phút này sớm đã trướng thành màu gan heo. Cái này đáng giận cửu tôn phủ, đáng giận Vân Dương, vậy mà trực tiếp đem bản môn trận pháp nhược điểm lớn nhất bại lộ tại trước mặt mọi người. Hắn lại là không biết, Vân Dương lần này thành công, ở mức độ rất lớn là bắt nguồn từ may mắn, bởi vì cửu tôn đại trận thổ hành trận pháp quá truy cầu cực hạn phòng ngự thủ hộ, đến mức hoàn toàn không thể chủ động tiến công, chỉ có thể dĩ thủ đại công, trước phòng thủ mới có thể nói tới phản kích. Hậu thổ quả thật có thể gánh chịu vạn vật, bao dung vạn vật, nhưng lại xưa nay sẽ không chủ động nghiền ép xâm nhập vạn vật. Dùng cái này đặc tính ứng dụng tại trận đạo bên trong, xây dựng bị động phòng thủ trận pháp, ý nghĩa chính chính là đem hết thảy công kích tất cả đều bị cái này rộng lớn đất đai tan biến hầu như không còn. Tiếp qua đập đâu nhìn, bốn phía tiếng cười càng ngày càng vang, ý trào phúng lộ rõ trên mặt. Đoàn Thiên Sung lạnh lùng quát, Thất Tinh đệ tử xuất kích. Hắn này sẽ thế nhưng là cũng nhịn không được nữa, thét ra lệnh đệ tử toàn diện xuất kích. Đương nhiên, hắn sở dĩ sẽ phát ra đạo mệnh lệnh này, càng nhiều tưởng niệm vẫn là ở chỗ nhìn ra trước mắt mấy cái này cửu tôn phủ đệ tử, cơ hồ mỗi một cái đều là miệng còn hôi sữa, tóc máu chưa chỉ toàn tiểu hai tử, thực lực có thể có bao nhiêu. Thất Tinh tụ trận pháp mặc dù trường công tại thủ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có công phạt chi năng. Chính là chủ động xuất kích, lại có thể thế nào? Thất Tinh tụ đệ tử nghe vậy đồng thời một tiếng hô quát. Dưới chân dẫm lên tinh chuẩn phương vị, như là Thất Tinh liên châu đồng dạng, nhảy lên một cái, hướng về cửu tôn phủ bên này lao đến. Cửu tôn phủ bên này cửu đại đệ tử như cũ thản nhiên bất động, chỉ là mỗi người trường kiếm trong tay mũi kiếm cũng hơi dơ lên. Sau một khắc, Thất Tinh môn một đám đệ tử cùng nhau bay đến trên không, trường kiếm giao thoa như là bông tuyết đầy trời đồng dạng huy sái rơi xuống. Mà cửu tôn phủ bên này, ở trung tâm chủ trì Tôn Minh Tú một tiếng thét ra lệnh lối ra, lùi một bước thiên sơn vạn thủy. Cửu tôn phủ cửu đệ tử nghe vậy cùng nhau lui lại. Bất quá trong nháy mắt đã là chỉnh tề triệt thoái phía sau 10 trượng. Đối phương Thất Tinh tụ 7 người thế công đều rơi vào cửu tôn trận nguyên bản vị trí, không thể tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Thất Tinh môn Thất Tinh tụ 7 tên đệ tử có thể được hưởng nổi danh quyết thắng trận chiến rất nhiều, tự nhiên cũng không cái gì một người là hạng người hời hợt. Mặc dù một kích thất bại, trận hình lại là không chút nào loạn. 2 độ công kích mà đến, lần này công kích khoảng cách ngắn hơn, nhất định không dung cửu tôn phủ chúng đệ tử lại lần nữa tránh chiến. Tiến một bước trời cao biển rộng, Tôn Minh Tú thanh âm lại lần nữa vang lên, ngay tại đối phương chân trước vừa mới rơi xuống đất, sắp lại lần nữa phi thân lên, thế công đem xúc không đủ trong nháy mắt đó, Cửu Tôn phủ bên này cả đám người đồng loạt chín thanh trường kiếm cùng nhau mà ra. Một tiếng ầm vang tiếng vang, hai tòa chiến trận không có chút nào hoa trương giả bộ liều mạng một kích. Đoàn Thiên Sung trong lòng đột nhiên run lên, sắc mặt bỗng nhiên chuyển trắng bệch. Đoàn Thiên Sung thân là thất tinh môn trưởng môn, thất tinh tụ là thất tinh môn trấn môn chí bảo. Hắn tự nhiên am hiểu sâu trận này hư thực ảo diệu. Vừa rồi Cửu Tôn phủ lúc xuất kích ở giữa điểm lựa chọn đến thật sự quá tốt rồi. Chính là thất tinh tụ chủ động xuất kích thời khắc, suy yếu nhất trong nháy mắt, quả nhiên thẳng trúng yếu hại, là cho nên lần này đụng nhau, khiến cho đến thực lực rõ ràng chiếm cứ ưu thế cực lớn thất tinh tụ bảy cái đệ tử. Tập thể bị đánh lui 10 trượng không gian, từng cái tất cả đều ánh mắt kinh hoàng, sắc mặt trắng bệch, không biết làm sao, nhưng cái này còn không phải để Đoàn Thiên Sung nhất chấn nhiếp. Chân chính để hắn cảm thấy khủng hoảng là, đối diện rõ ràng thực lực nông cạn Cửu Tôn phủ chín cái đệ tử, lại là không nhúc nhích, ngay cả trên mặt thần sắc, cũng không có thay đổi biến đổi. Đây hết thảy đều biểu hiện, lần này liều mạng, không có đối với Cửu Tôn phủ đệ tử tạo thành nửa điểm tổn thương. Đây là có chuyện gì? Phe mình thất tinh tụ bảy cái đệ tử chính là thất tinh môn bảy cái đệ tử hạch tâm. Mỗi người tu vi đều đã đạt đến thánh giả đẳng cấp, người cầm đầu càng là thánh giả nhất phẩm đỉnh phong. Coi như đối phương dòm ra thất tinh tụ trận pháp quan khiếu chỗ, lựa chọn tốt nhất lúc xuất kích ở giữa, chúng đích nhất được lợi công kích điểm rơi, bước lui thất tinh môn đệ tử, nhưng nó bản thân như cũ phải thừa nhận trình độ nhất định trùng kích dư ba. Đây là không thể tránh khỏi. Thế nhưng là đối phương một đám đệ tử lại nửa bước đã lui, không mất một sợi lông. Đây chỉ có một lời giải thích, đó chính là Cửu Tôn phủ một đám đệ tử cũng có tương đương trình độ tu vi, hoặc là cao hơn thất tinh môn một đám đệ tử, hoặc là tới tương đương, kém nhất cũng sẽ không chênh lệch rất nhiều. Nhưng cái này nhận biết không thể nghi ngờ cực đoan nghe rợn cả người. Cửu Tôn phủ một cái mới vừa vặn thành lập không đến thời gian một năm phái môn, làm sao có thể có được dạng này tu vi hậu bối đệ tử? Huống chi chín cái đều là như vậy. Không, còn có một loại khả năng. Đoàn Thiên Sung một cái càng kinh sợ hơn suy nghĩ xông lên đầu. Chẳng lẽ Cửu Tôn phủ chín người trận pháp đúng là một loại trước đây chưa từng gặp tinh diệu trận pháp? Nó lực phòng ngự hùng hậu cực kỳ, đủ để chống lại thất tinh tụ chi trùng kích. Cái kia muốn làm sao? Dù sao hiện thực đã ở trước mắt, đối đầu Cửu Tôn phủ phòng ngự, thất tinh tụ thình lình không có đất dụng võ chút nào. Ở trong sân thất tinh môn đệ tử đồng dạng phát hiện tình huống này, lập tức triệt thoái phía sau, một lần nữa bày xong trận thế. Lần này, không dám tiếp tục chủ động tiến công, vừa rồi cái kia đợt lực phản chấn đã để bảy cái đệ tử tất cả đều lòng còn sợ hãi. Bọn hắn làm trực tiếp người trong cuộc, bản thân cảm thụ nhất là thực sự, lại không phải Đoàn Thiên Sung người ngoài cuộc này có thể so sánh. Tại trong cảm giác của bọn hắn, cái kia cỗ lực phản chấn, rõ ràng có tương đương một bộ phận lớn là dị thường lực lượng quen thuộc uy năng. Căn bản chính là nguồn gốc từ tự thân mà ra. Nói cách khác, Cửu Tôn phủ đại trận tinh diệu đến khó có thể tưởng tượng, ngoại trừ đem chín cái đệ tử lực lượng tập trung hợp dòng tại một chỗ, càng có thể đem tăng lên mấy lần. Càng kỳ quái hơn chính là cái này Cửu Tôn phủ đại trận rõ ràng là đem Cửu Tôn phủ chư đệ tử lực lượng uy năng toàn bộ chuyển hóa thành thuần túy nhất hộ ngự chi lực, mà kết quả như vậy liền biến thành khi địch quân lực công kích cường công không có kết quả, thì sẽ bị tự thân chi lực phản thương kết quả. Cái này nói chung liền cùng nổi lên toàn lực trùng kích một tòa núi cao. Núi cao chưa băng, bản thân phải thừa nhận tương đương trình độ đảo ngược lực trùng kích đồng dạng. Thậm chí, cửu tôn phủ trận pháp nhưng không là lấy tự thân cường hoành hộ ngự chi lực ngạnh kháng đối phương đại lực công kích, mà là tương lai tập chi lực, một chút check đi, từ đệ nhất nhân check đi đến người thứ 9, mỗi người đều thụ lực không nhiều, tất cả đều ở tại phạm vi chịu đựng trong vòng, đương nhiên có thể làm được nửa bước không rời, lông tóc không thương, chí ít lấy thất tinh môn thất tinh tụ trận pháp phát ra động lực công kích mà nói. Đối với cửu tôn thổ hành đại trận, tính không được khảo nghiệm. Án binh bất động, vị này thất tinh môn đại đệ tử thanh âm dồn dập nhắc nhở nói. Nắm chặt thời gian khôi phục tu vi, hắn rõ ràng nhận thức đến, tại vừa rồi một lần va chạm bên trong, bao quát mình tại bên trong, tất cả xuất chiến sư huynh đệ đều đã nhận lấy khác biệt trình độ thương tổn. Đây chính là chính mình 7 người hội hợp chiến trận lực lượng. Chiến lực là tập trung nhất một kích. Kết quả lại là chính mình 7 người ngược lại tiếp nhận nguồn lực lượng này tuyệt đại bộ phận. Còn lại là ở vào đặt chân chưa ổn. Đến tiếp sau không thể nào tiết lực vi diệu trước mắt. Thương thế mặc dù không đến chí mạng, lại ảnh hưởng chiến lực. Vâng, đại sư huynh, thất tinh môn bên này người lại bất động. Thế nhưng là cửu tôn phủ người lại động. Thuận Tôn Minh Tú lại một tiếng hiệu lệnh, nhưng gặp cửu tôn phủ đại trận đột nhiên phát sinh biến ảo. Ba người phi thân giữa không trung cùng nhau mà tiến. Tại ba người đầu tiên bay lên đằng sau, lại có ba người bay lên. Phía trước ba người dưới chân, sánh vai thẳng tiến. Cuối cùng ba người cũng không có nhàn rỗi, lựa chọn trực tiếp từ mặt đất phát động công kích. Cửu tôn phủ 9 người bày biện ra một loại cấp 3 bậc thang kiểu dáng, cường thế đột kích, bất quá trong nháy mắt, liền đã đi tới thất tinh tụ chiến trận trước đó. Cấp 3 bậc thang bên trong cao nhất lại ở giữa vị trí. Chính là người kia gặp người yêu, như là Minh Châu Mỹ Ngọc đồng dạng tiểu cô nương, chỉ gặp nàng áo trắng lăng phong, gương mặt xinh đẹp lạnh băng, đi đầu một kiếm. Kiếm khí bỗng nhiên phun ra thân kiếm 10 trượng, hoành không mà chém, đồng thời trong miệng hét lớn một tiếng. Tam hoa đều mở, trung giai bạch dạ hành, còn có phía dưới hồ tiểu phàm, cũng là đồng thời xuất kiếm, dọc mở giết, ba đạo kiếm mang, hạo thế trùng kích thất tinh tụ chiến trận. Lúc này mặc dù đành phải ba người xuất kích, 6 người khác cũng không xuất kiếm. Nhưng bây giờ 9 người kỳ thực nhưng vẫn là một cái chỉnh thể. Phía trên nhất 3 người dẫm lên phía dưới 3 người bả vai, tả hữu 2 người đều đem tay của mình khoác lên ở giữa vân tú tâm trên thân. Phía dưới vẫn là như vậy, chẳng qua là hạch tâm người đổi thành bạch dạ hành, còn có hồ tiểu phàm. 9 người tầng 3 cầu thang, nhưng giơ tay nhấc chân, ngay cả thần sắc ánh mắt đều như là một người, từ thấp đến cao, áp đỉnh mà đến, rơi, ngoặc kép, dấu bé sáng hôm nay, bằng hữu thân thích đều đến, tụ một chút, không uống, ban đêm, nhà mình, lão gia tử nói hai nhà chúng ta uống chút đi, ta nói vậy ngươi uống ít một chút, ngươi cảm giác say cũng đừng uống, lão gia tử nói tốt. Kết quả hai chén nửa đằng sau, lão gia tử không có say, ta lại uống choáng, ném người chết, thế mà uống không quá nhanh 70 lão đầu. Ai, hôm nay cũng là tử nặc đại mỹ nữ sinh nhật, vừa rồi nói với ta, ta và cha ngươi một cái sinh nhật, ngươi nên gọi ta cái gì? Tại chỗ giận dữ, ta bảo ngươi nhị hóa, sinh nhật vui vẻ. Dầu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.